Trở về 5 tháng bố tôi là hot boy. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bi, Lục Chân đang nhoài người đánh bóng. Bóng đập vào lưới, cả bàn đều chấn động. Có thể thấy được khóe mắt anh tràn ngập tức giận. Rốt cuộc là ai? Lại mời đến cả người của Bộ Công Thương đến. Giúp thằng đó đăng đàn tẩy trắng. Tần Hạo không cam lòng nói. Không dễ gì mới đấu lại được một ván. Giờ lại hòa rồi. Lục Chân ôm gậy đứng thẳng dậy. Lần này chưa xử đẹp được hắn. Còn lần sau nữa, là người thì kiểu gì cũng để lộ tật xấu. Thẩm Quát hành động đoan chính. Chúng ta muốn tìm ra được nhược điểm của cậu ta không hề dễ dàng. Lương Đình ngồi bên bàn bóng, đưa tay khịt mũi, trầm tư nói. Thẩm Quát ghi thù rất lâu. Lần này chúng ta đi báo án, cậu ta sẽ phản kích đấy. Phản thì phản, ông đây không thèm sợ. Lục Chân trợn trắng mắt. Bây giờ tớ chỉ muốn bóp chết thằng nhãi nào đi nói giúp hắn. Lục Yên ngồi bên bàn bóng, cầm coca dứt khoát uống một ngụm. Lục Chân hỏi cô, em biết ai không? Loại người ăn cây táo rào cây sung như thế con làm sao biết được chứ? Lục Yên khoát tay, chột dạ cười cười. Lương Đình bỗng nhìn về phía cô. Ăn cây táo, rào cây sung, từ này dùng rất thú vị nha. Sao em biết tên đó ăn cây táo rào cây sung? Lục Yên thật sự muốn khóc rồi. Thê thảm nhìn Lương Đình, đôi mắt cầu cứu. Chú à, tha cho cháu. Lương Đình cười cười. Vào lúc Lục Chân còn chưa hiểu ý đó đã đổi đề tài sang chuyện phòng game. Nhắc đến chuyện này, Lục Chân rất ảo não. Anh ấp ủ kế hoạch mở một quán game vĩ đại, nhưng cuối cùng lại chết ngay trong trứng chỉ vì thiếu hụt tài chính. Lương Đình nói, không sao, chúng ta không mở quán game nữa. Có thể làm việc khác mà. 360 nghề. Nghề nào cũng có cao thủ. Thẩm Quát bán đĩa còn kiếm được nhiều tiền thế. Chúng ta ba người chưa cắt lượng. Còn không bằng một mình Thẩm Quát sao? Ý cậu là, chúng ta cũng đi bán đĩa. Bán đĩa chỉ là ví dụ thôi. Cậu xem, đến cô nhóc nhà mình đến công viên đàn hát còn kiếm ra tiền nữa là. Thế gian này, con đường kiếm tiền rất rất nhiều. Nói cũng đúng, Lục Yên cạn lời nhìn bọn họ. Bố không thể cứ vâng lời ông nội. Chuyên tâm học tập, tương lai ngoan ngoãn tiếp quản công ty sao? Lục Chân bĩu bĩu môi. Vậy thì quá mất mặt. Lương Đình lấy điều khiển mở tivi lên. Trên màn hình đang trực tiếp một trận bi. Lục Yên nhận ra tuyển thủ trên tivi. Năm đó cậu là tuyển thủ có tiềm lực. Thiên tài Dương Phong, Lục Chân là người yêu thích bi. Kiếp trước ở nhà siêu tầm không biết bao nhiêu là hình ảnh những ngôi sao bi. Cho nên Lục Yên nhận ra ngay Dương Phong. Trận này không cần xem. Dương Phong chắc chắn thắng. Kiều Trị tuyệt đối không phải đối thủ của anh ấy. Lục Yên nói, anh ấy sẽ thua. Con nhóc này nói gì vậy chứ? Lục Chân kéo kéo bím tóc cô. Đừng có nói lung tung. Con nhớ tỷ số là 18-9. Dương Phong mắc sai lầm. Đám con trai cũng không để lời nói của cô trong lòng. Mà sau đó rất nhanh, tỷ số nhanh chóng bị Kiều Trị san bằng. Vẻ mặt đám con trai hiện lên chút mất mát. Kết quả cuối cùng, quả đúng như Lục Yên nói. 18-9. Sở dĩ Lục Yên nhớ tỷ số trận này là vì lần thua đáng tiếc này khiến Lục Chân sau này than thở mãi không thôi. Trận đấu kết thúc, đám con trai trong phòng bi, im lặng triệt để. Lục Chân cả tin nhìn cô. Em, sao em biết, là đoán mò đúng không? Lục Yên nhìn Lục Chân, giọng điệu bình thản nói. Còn tệ hơn cơ, một tuần sau, anh ta sẽ xuất hiện trên trang nhất báo. Bị lộ chuyện hút cỏ. Dương Phong đầu năm 2000 đã là quán quân của nhiều sàn đấu quốc tế. Đi lên như diều gặp gió. Nhưng cũng chính vào lúc đứng ở đỉnh vinh quang, bị một báo giải trí chụp được ảnh hút cỏ, chấn động toàn thế giới. Từ đó về sau, tên anh ta cũng biến mất khỏi giới bi. Dương Phong, hút cỏ, em nói bậy gì thế? Con mới không thèm nói bậy. Đến lúc đó mọi người xem là biết rồi. Đám con trai tuyệt đối không tin được lời Lục Yên. Dương Phong chính là thần tượng bi. a trong lòng bọn họ. Đến tận một tuần sau, tin tức Dương Phong hút cỏ tràn ngập, công chúng chửi bới, trách cứ, Lục Chân lại không vì chuyện này mà thất kinh. Điều anh thất kinh là Lục Yên lại biết trước tương lai. Trong phòng học không người, Lục Chân đặt cô nhóc lên bàn. Ba nam sinh vây quanh cô, như ngắm nhìn một bảo vật, nhìn trước nhìn sau, trái phải, tỉ mỉ đánh giá cô. Em thật sự là đến từ tương lai sao? Lục Yên nhún vai. 2003 sẽ là năm viêm phổi. 2008 là Thế vận hội Bắc Kinh. Tứ xuyên xảy ra động đất, nguy cơ tài chính, những điều này sẽ được thời gian chứng minh thôi. Tần Hạo ngắt lời cô, gãi đúng chỗ ngứa, giải độc đắc vé số tuần sau là bao nhiêu? Lục Yên, lại chuyện này, sao cô có thể nhớ được chứ? Tần Hạo và Lương Đình hỏi cô rất nhiều chuyện, cô nhớ được bao nhiêu đều nói với họ. Từ đầu đến cuối, Lục Chân đều im lặng một cách lạ lùng, chỉ chăm chú nhìn Lục Yên. Lục Yên bị anh nhìn đến nổi da gà. Bố nhìn gì? Thật lâu sau, Lục Chân lại thở dài một hơi. Bố thở dài cái gì? Thấy con gái mình mà thất vọng thế sao? Lương Đình cười rộ lên, nói với Lục Yên, tên đàn ông nào mà không muốn sinh một cô bé dịu dàng nhã nhặn chứ? Nhưng tính cách của em chắc làm anh Lục tan nát rồi. Lục Yên, tiết thể dục, lớp của Lục Yên và Thẩm Quát học chung. Lục Yên bước qua sân bóng rổ, nhìn Thẩm Quát đang đánh bóng từ xa. Anh không mặc bộ đồng phục bóng rổ như nam sinh khác, chỉ mặc một chiếc áo thể thao màu đen, nhìn như một chú ngựa chiến cô đơn. Những sân khác đều có nam sinh tụ tập náo nhiệt, nhưng bên này chỉ có một mình Thẩm Quát chiếm nửa sân. Không ai chơi bóng rổ với anh. Thẩm Quát sớm đã quen cô độc như vậy. Trong quá trình trưởng thành của anh, đa số thời gian đều là ở một mình. Anh chưa bao giờ tâm sự với ai, chỉ chôn vùi mọi cảm xúc vào sâu đáy lòng. Lục Yên trong lòng bỗng có một cảm giác không tên. Vào lúc này, một quả bóng rổ nhẹ bay đến, đập vào khung thành rồi lăn về phía bãi cỏ. Thẩm Quát quay đầu, chỉ thấy cô gái mặc đồ trắng, sắc mặt hơi ửng hồng, nhìn anh cười cười. Cô tết tóc hai bên, bím tóc nhỏ trên vai tôn lên làn da trắng cùng xương quai xanh xinh đẹp. Thẩm Quát đứng dưới ánh mặt trời, mắt hơi nhíu lại. Có chuyện sao? Đúng vậy. Lục Yên nhặt bóng lên, nhìn anh nói, tôi muốn đấu với chú một trận, có dám ứng chiến không? Thẩm Quát chau chau mày, bước về phía cô nhận lại bóng, bước ba bước cho bóng vào rổ. Động tác vô cùng dứt khoát, vô cùng đẹp trai. Cô biết đánh bóng sao? Oà, chú cũng xem nhẹ tôi quá rồi. Lục Yên nhặt bóng lên, vụng về đập đập, cái này thì có gì khó chứ? Thẩm Quát thản nhiên, đến đây đi, ngăn tôi cho bóng vào rổ. Anh nói xong thì làm động tác giả. Lục Yên phản ứng rất nhanh, đuổi theo nắm lấy góc áo anh, không cho anh nhảy lên. Cô phạm quy rồi. Thẩm Quát bất đắc dĩ rũ mắt, không ai đánh bóng rổ mà giữ áo hết. Bây giờ có rồi. Lục Yên đưa tay đoạt lại bóng từ tay Thẩm Quát. Thẩm Quát vừa xoay người, cả tay cô đã ôm trọn eo anh. Lục Yên hoàn toàn không phát hiện, sau khi bỏ anh ra lại tiếp tục như cả ép sát thân anh, ngăn anh nhảy lên. Trận đấu này, thay vì nói là so tài, chi bằng nói Thẩm Quát đang chơi đùa với cô. Anh luôn khống chế dùng lực mạnh, tránh làm cô bị thương. Cô nhóc như hoa này nói muốn đấu với anh, anh lại thu lại toàn lực, không dám động đến cô dù chỉ một chút. Anh không nỡ, thế nhưng, Lục Yên vẫn liên tục vồ hụt, nhưng cũng bị cuốn theo rồi. Một mực phải giành được bóng trong tay anh, vì thế ngay nháy mắt Thẩm Quát nhảy lên đưa bóng vào rổ. Lục Yên cũng đưa tay lên trán, kết quả chân bước hụt, cả người bổ nhào lên người Thẩm Quát. Cô lập tức phản ứng theo bản năng, ôm chặt lấy cổ Thẩm Quát. Thẩm Quát vững vàng đỡ được cô, vòng tay rộng giữ chặt lấy eo cô. Hai người chỉ cách nhau trong gang tấc, nhìn nhau, dưới ánh mặt trời, màu mắt của Thẩm Quát hơi sáng. Lục Yên nhìn thấy trong mắt anh là vành tai đỏ ửng của chính mình. Hơi thở đan vào nhau, cảm xúc cả hai đều trở nên mênh mông. Đứng ở khoảng cách gần này nhìn Thẩm Quát, anh dường như cũng không phải là người quá lạnh lùng khó gần. Ngũ quan cũng không cứng nhắc, mi mắt còn tỏa ra tia dịu dàng. Thẩm Quát, chú buông ra đi, cô gái nhẹ nhàng nói. Thẩm Quát lại không hề buông tay. Ánh mắt thâm sâu như đang nổi từng gợn sóng cuốn chặt lấy cô. Lục Yên có chút bất an, quay đầu nhìn xung quanh, buông lỏng cánh tay đang ôm cổ anh. Thẩm, còn chưa gọi hết tên anh, Thẩm Quát đã bất chợt buông tay. Dưới lớp áo hơi mỏng, cô có thể cảm giác được vòng eo ấm áp của anh. Nay buông ra có cảm giác mát nhẹ nhẹ nhưng trống vắng. Anh nhặt quả bóng lên, đập đập, nói với Lục Yên. Tôi hiểu rồi, chú hiểu cái gì? Cô không phải đang đánh bóng với tôi. Khóe miệng anh cong lên một tia cười nhạt. Cô là đang làm nũng với tôi. Lục Yên, không có không có. Thanh âm cô có hơi hấp tấp. Sắc mặt cũng đỏ như cà chua. Tôi chưa từng làm nũng. Lời này nói như hết hơi. Dù gì từ nhỏ đến lớn, cô cũng là làm nũng bố mà lớn lên. Hai người chơi vui vẻ như vậy. Những nam sinh xung quanh nhìn thấy, trong lòng đều có chút khó chịu. Từ sau cuộc thi tài năng, Lục Yên gần như trở thành nữ thần của toàn trường. Ít nhất, trong mắt bọn nam sinh, trong trường không có bất cứ ai có thể mang đến cho họ cảm giác nhiệt huyết thanh xuân như Lục Yên. Cô thắng là ở việc đẹp mà không kiêu. Từng lời nói hành động đều ngay thẳng đáng yêu. Thực sự là đốt cháy trái tim thanh thuần của nam sinh thời này. Nhưng bây giờ, nữ thần trong mắt họ lại đang cùng tên Thẩm Quát có tiền án, đó chơi đánh bóng rổ. Trong mắt bọn họ ánh lên tia không cam tâm cùng ghen tị. Lúc này, có vài nam sinh đứng bên sân kia nhìn qua bọn họ. Ánh mắt không hề thiện ý, cầm đầu nhóm là tên mặc đồ đỏ. Hội trưởng hội học sinh Tam Trung, Phan Minh Viễn, cấp 3 thì không so được với đại học. Vị trí này cũng xem như là cho có thôi. Nhưng vị hội trưởng này thường ngày cứ mang vẻ cao cao tại thượng. Lãnh đạo thì phô trương. Bất luận đi đến đâu bên cạnh cũng có một đám nam sinh theo hầu. Điểm này, không khác gì Thư Mộng Phi. Phan Minh Viễn bước đến, nhìn Thẩm Quát nói. Chúng tôi muốn dùng cả sân. Phiền cậu nhường chỗ, ngữ khí của hắn rất hung hăng. Khiến người ta có cảm giác không phục. Thẩm Quát nghiêng đầu hỏi Lục Yên. Còn muốn chơi không? Lục Yên gật đầu. Cô không phải muốn chơi bóng rổ. Cô muốn chơi cùng Thẩm Quát. Thẩm Quát đưa bóng cho Lục Yên. Bước đến dưới rổ. Nào, dạy cô ném rổ. Được, mấy nam sinh thấy mình bị lơ. Hét lên. Không hiểu tiếng người à? Bọn này muốn dùng cả sân. Thẩm Quát, mày cút đi cho tao. Lời chưa dứt, một quả bóng vụt qua. Vững vàng trúng ngực tên nam sinh lỗ mãng kia. Hắn đau đớn kêu lên một tiếng. Thân hình lảo đảo lùi ra sau vài bước. Thẩm Quát lạnh lùng nói. Ăn nói đàng hoàng. Phan Minh Viễn bước ra. Nói với anh. Mày bị điếc đúng không? Tao nói bọn tao muốn chơi cả sân. Thẩm Quát không biểu cảm. Cũng không thèm nhìn hắn. Chắc tai tao bị điếc thật. Bạn tao nói rồi. Còn muốn chơi. Mấy tên nam sinh nghe xong, bỗng cười rộ lên, cười đến nghiêng ngả, mày nghe nó nói gì chưa? Thẩm Quát, mày cũng không thèm soi gương xem cái bộ dạng mày, muốn làm bạn với Lục đại tiểu thư, mày cũng xứng. Lục Yên chau mày, cảm thấy đám nam sinh này hơi bị vô duyên, cô còn chưa kịp nói gì. Thẩm Quát bỗng vứt bóng bay về phía Phan Minh Viễn, đám nam sinh hình như rất sợ anh. Vội lùi ra sau vài bước. Sợ anh lại làm ra chuyện đáng sợ gì. Thẩm Quát lạnh lùng nhìn bọn chúng. Trầm giọng gằn từng chữ một. Xứng hay không xứng. Tao nói là được. Lục Yên kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Quát. Bình thường anh rất khiêm tốn. Trầm ổn. Cô chưa từng thấy ánh mắt anh sắc nhọn đến thế. Đám nam sinh bị khí tức quanh người anh làm hoảng sợ. Không dám động vào. Thấy anh cố chấp không nhường sân cũng đành thôi. Thực ra Phan Minh Viễn tìm đến đây cũng không phải để Thẩm Quát nhường sân hay gì. Mục đích thật sự của hắn là muốn chơi bóng cùng Lục Yên. Ngày thường ở trường, không ai là không muốn được làm bạn cùng Lục Yên. Nhưng tiếc là Lục Yên lịch sự có thừa, đối xử với bọn họ rất xa cách. nhưng lại một mực chọn Thẩm Quát làm bạn. Điểm này khiến đám con trai không cam lòng. Thẩm Quát là loại người gì chứ? Cần tiền không cần mạng, cả người toát ra sự tầm thường, trần tục, khiến ai nấy khinh thường. Phan Minh Viễn nói với Lục Yên, bạn học Lục Yên, khuyên cậu tránh xa hắn một chút. Hắn không phải loại tốt đẹp gì. Lục Yên thật sự không hiểu Thẩm Quát đã gây ra tội ác tày trời gì mà cả thế giới đều khuyên cô tránh xa anh. Trong lòng cô cực kỳ phẫn nộ. Đây là thời đại mà con người không dám công nhận cái tôi. Cũng là thời đại đạo đức giả lên ngôi. Tất cả những tội ác tày trời của Thẩm Quát, chung quy cũng là vì anh muốn có cái gì cũng quang minh chính đại. Sống thành thật với bản thân hơn những người khác mà thôi. Lục Yên nghe giọng điệu chính nhân quân tử của Phan Minh Viễn, khí chất đội trời đạp đất, nóng nảy khó chịu của đại tiểu thư lại nổi lên. Bạn học Phan Minh Viễn, vậy cậu nói xem, Thẩm Quát không phải loại tốt đẹp như thế nào? Nếu cậu không chỉ ra được, tôi sẽ xem như cậu đường đường một hội trưởng lại ác ý tổn thương người khác. Phan Minh Viễn không ngờ Lục Yên sẽ hỏi lại, thật sự muốn y kể chi tiết tội lỗi của Thẩm Quát. Hắn thực sự không chỉ ra được, Thẩm Quát chưa từng làm ra chuyện xấu gì. Dù có là chuyện bán đĩa kia cũng đã có người bên công thương đến lấy lại trong sạch cho anh. Anh vô tội, nếu cậu không chỉ ra được, vậy phải xin lỗi Thẩm Quát. Phan Minh Viễn ngẩng đầu. Xin lỗi? Sao hắn có thể xin lỗi chứ? Truyền ra ngoài rồi thì cái mặt hội trưởng này biết trốn vào đâu? Lục Yên lạnh lùng nói. Không xin lỗi cũng được. Sáng mai phát loa toàn trường. Tôi sẽ kể chi tiết chuyện hôm nay. Ai đúng ai sai, tự mọi người hiểu. Tuy đám học sinh không thích Thẩm Quát, nhưng Phan Minh Viễn lại mang gánh nặng là thần tượng của mọi người. Tiện miệng nói một câu chắc chắn không muốn bị đem lên rêu rao toàn trường. Lục Yên rất ngoan cường. Thúc ép nhìn hắn. Hắn cắn răng, không cam lòng nhìn Thẩm Quát. Xin lỗi. Thẩm Quát cầm bóng, không thèm nhìn hắn, Lục Yên ngược lại nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nhỏ quá, nghe không rõ. Thẩm Quát anh nghe rõ không? Thẩm Quát thản nhiên, tai tôi có vấn đề. Phan Minh Viễn cuối cùng đành mở họng to lên. Xin lỗi, cả nửa sân sau đều hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Đám con trai bên cạnh cũng đỏ bừng mặt, hận không thể đào một cái lỗ mà chui vào. Đợi sau khi đám con trai rời đi, Lục Yên nhìn Thẩm Quát, cười nói, toàn thắng, nào, give me five. Thẩm Quát nhìn cô nhóc nhỏ bước đến muốn đập vào tay anh. Bàn tay dài, trắng nõn như ngọc, lòng bàn tay mịn màng, chắc chắn rất mềm mại. Anh chớp chớp mắt, xòe tay ra, nắm lấy bàn tay cô, siết chặt. Lục Yên, á, hello, không biết đập tay hả? Sau lần Lục Yên nói hết về chuyện mình trọng sinh, những ngày này, Lục Trăn luôn cố ý trốn Lục Yên. Thấy cô thì đỏ mặt, rất ngượng ngùng. Có vài lần Lục Yên thấy Lục Trăn ở sân thể dục, gọi tên anh, Lục Trăn bèn vứt lại quả bóng, chạy bạt mạng như gặp quỷ. Lương Đình nói với Lục Yên, dù sao thì anh Lục mới trẻ vậy đã làm bố, ngượng ngùng chút xíu là chuyện bình thường. Em cho anh ấy một thời gian, để anh ấy chấn chỉnh lại tâm thái. Lục Yên cũng có thể hiểu được, loại chuyện này, bất kỳ ai cũng khó tiếp nhận. Chiều hôm đó, Lục Yên bất chợt thấy Trung Khải ở cổng trường. Trung Khải đang bán kẹo hồ lô và bánh rán vừng. Cô nhóc, lại đây, cậu vẫy vẫy Lục Yên, lấy một cây hồ lô ra đưa cô. Cho em này, cảm ơn anh Trung Khải. Lục Yên nhận lấy, cắn một miếng, cười nói, anh Trung Khải. Buôn bán cái này thị trường hơi bị rộng nha. Đương nhiên rồi. Làm ăn chính là nghĩ trăm phương ngàn kế. Cái gì cũng có thể bán. Cũng không phải cái gì cũng có thể bán. Đừng quên bài học lần trước nha. Trung Khải ngại ngùng cười cười. Em đừng trêu anh nữa. Lần trước là anh sai. Của cải gì đều lấy ra đền hết sạch. Sau này không dám làm chuyện phi pháp nữa. Làm ăn chân chính cũng sẽ thành công thôi. Nhận lời chúc của em nhé. Ăn thêm một cây đi. Lục Yên biết Trung Khải sẽ thành công, vì cậu là huynh đệ sát cánh cùng Thẩm Quát. Đế quốc Thẩm thị chắc chắn có một mảnh đất thuộc về cậu. Trung Khải ngượng ngùng gãi gãi sau cổ. Bây giờ bán mứt quả cũng xem như là tạm thời. Đợi vài ngày sau Thẩm Quát làm xong thủ tục thôi học. Bọn anh sẽ chuẩn bị kinh doanh cái khác. Lục Yên ngây người. Thẩm Quát thôi học. Thẩm Quát không nói với em à, học xong học kỳ này là sẽ thôi học. Cùng anh làm ăn, thế sao lại phải bỏ học chứ? Trung Khải cười nói, còn vì sao nữa chứ? Kiếm tiền sớm hơn thôi, nhưng cũng không thể dừng việc học chứ. Hầy, nhóc con này, em không hiểu rồi. Khi một người đàn ông cắt hết đường lui, liều mạng chứng minh bản thân, chỉ có một nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Ha, không nói cho em. Lục Yên lập tức không vui, vẻ mặt tươi cười cũng biến mất. Bất luận thế nào, cũng không thể bỏ học chứ. Thời đại này không giống thời đại của Lục Yên. Học sinh bỏ học là chuyện rất bình thường. Rất nhiều người từ cấp 3 là bắt đầu rẽ sang hướng đi khác rồi. Thì đó, anh cũng không mong Thẩm Quát bỏ học. Quá đáng tiếc, anh ấy học rất giỏi. Nói không chừng sẽ trở thành nhà khoa học. Chú ấy sẽ không làm nhà khoa học. Lục Yên khó chịu nói xong. Rời đi, thấy có chút mất mát. Trên đường về, lòng cô khó chịu vô cùng. Không sao dứt ra được. Dù mỗi ngày tan trường có đi làm đến tận khuya, về nhà chỉ học được tầm nửa canh giờ thì thành tích của Thẩm Quát vẫn luôn cao. Anh không chỉ nỗ lực, mà còn là thiên tài. Anh sẽ không làm nhà khoa học, nhưng anh sẽ thay đổi cách con người giao lưu với nhau. Vào lúc xã hội chuyển mình, anh sẽ trở thành người đàn ông làm nên lịch sử. Ở tương lai, trong vòng 10 năm, Thẩm Quát sẽ bộc lộ tài năng ở mạng Internet, thậm chí còn trở thành nhân vật nổi tiếng lẫy lừng của ngành này. Nhưng điều khiến Lục Yên nhớ rõ hơn nữa là Thẩm Quát kiếp trước không hề bỏ học. Không những thế, anh còn đỗ vào trường đại học top cả nước, học về ngành mạng điện tử. Vào thời học đại học đã bắt đầu khởi nghiệp, Lục Yên từng đọc qua một truyện ký của anh. Anh lúc đó không có tài nguyên, không có nhân mạch, cũng không có tiền. Anh chỉ dựa vào tài năng thiên phú cùng chút may mắn, dốc sức gây dựng nên đế quốc Thẩm thị. Nhưng trọng sinh một hồi, mọi chuyện lại bắt đầu chạch đi không khống chế được. Nếu Thẩm Quát thật sự muốn bỏ học đi kinh doanh, có thể tương lai anh vẫn thành công, trở thành một người có tiền. Nhưng anh tuyệt đối sẽ không trở thành người mà cả Bắc Thành phải tôn kính gọi một tiếng Thẩm gia. Lục Yên cảm thấy, vận mệnh đã đứng ngay ở ngã tư rồi. Nếu lúc này, cô không làm gì, để mặc Thẩm Quát thôi học, có lẽ tương lai chuyện Lục Chăn bị phá sản sẽ không xảy ra. Nhưng, cô thật sự có thể không làm gì sao? Cách chương.